Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, tuyệt vọng. Ban đầu ta muốn đợi ngươi tự tay giết ngươi nữ nhi của mình, ta mới sẽ nói cho ngươi biết cái này hết thảy, lại không nghĩ tới ta hảo chất nữ lợi hại như vậy. Tuổi còn trẻ liền thành nhập đạo cường giả, hiện tại lại càng là cường đại để ta khó có thể suy xét. Ta cũng đợi không vội, ta liền muốn nhìn ngươi một chút thống khổ bộ dáng, cũng muốn nhường ngươi minh bạch chính mình nữ nhân yêu mến chết lúc sau ngươi sẽ là cái gì biểu hiện. Ta yêu nhất người là bị ngươi giết, thế nhưng là ngươi lại tự tay giết chính mình yêu nhất người. Ta hảo đệ đệ, ngươi thống khổ đi, nói thật. Năm đó ta cũng thống khổ, ta cũng tuyệt vọng, thậm chí nghĩ tới tự sát, thế nhưng là không có chết thành công. Ta biết, từ nay về sau, ta chỉ có một mục đích, đó chính là vì Hồng Nhan báo thù. Không phải, không phải như vậy, Thánh Thiên Minh thì thào tự nói. Thật lâu, Thánh Thiên Minh mới nâng lên màu đỏ tươi con mắt, hai sừng treo huyết lệ. Ngươi chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Hồng Nhan chính là phong trần nữ tử, ngươi là đế quốc thái tử, phụ hoàng là sẽ không nhường ngươi lấy một cái phong trần nữ tử. Chính là phụ hoàng bảo ta phái người giết nàng, chặt đứt ngươi ngươi ý muốn, nhường ngươi hảo hảo là một cái hoàng đế. Thế nhưng là phái đi sát thủ lúc sau mới biết được, Hồng Nhan chính là Mạn Đà La đế quốc thám tử. Năm đó thiến ngươi người không phải ta người, chính là Mạn Đà La đế quốc thám tử, chính là Hồng Nhan người. Ta không rõ bọn họ vì sao làm như vậy, hiện tại ta minh bạch. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thánh Thiên Minh ngửa mặt cười to, cười mười phần thê lương. Ngươi gạt ta, làm sao có thể? Thánh Thiên Tinh không tin, trực tiếp bắt lấy Thánh Thiên Minh bờ vai la lớn. Bởi vì ngươi làm không thành nam nhân, đế quốc yêu cầu một người bình thường tới chủ trì đại cục. Phụ hoàng liền phái người đem ta tìm đến, để ta du ngoạn sơn thủy cửu ngũ chí tôn. Phụ hoàng sợ Mạn Đà La đế quốc người sẽ cầm chuyện này làm văn, đã sớm đem hết thảy viết xong đặt ở Thánh Long Điện dưới ghế rồng. Phụ hoàng cũng là tông sư cường giả, vô luận nói như thế nào cũng có thể sống 200-300 năm. Liền là bởi vì đối với ngươi ấy nấy, mỗi một ngày già đi, thẳng đến tử vong. Thánh Thiên Minh nói, giống như lôi kích giống nhau, đập nện tại Thánh Thiên Tinh ở sâu trong nội tâm. Thánh Thiên Minh nói, nhường hắn cũng lâm vào càng sâu lốc xoáy. Chẳng lẽ mình hết thảy đều là giả? Không phải, không phải. Thánh Thiên Tinh điên cuồng lao ra, hắn hướng Thánh Long Điện chạy tới, hắn muốn nhìn thấy chân tướng, hắn muốn cho chính mình phụ hoàng chính miệng tự nói với mình. Đệ đệ mình lừa gạt mình. Thánh Thiên Minh lộ ra thê thảm nụ cười, lung la lung lay đứng lên, chậm rãi đi ra Tổ Long Quật. Tổ Long Quật chỗ sâu bên trong, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái này hết thảy. Làm Thánh Thiên Minh sau khi rời đi, cái kia hai con mắt lớn như đèn lồng chậm rãi nhắm lại, ai cũng không có chú ý tới cái này hết thảy. Thánh Thiên Tinh một đường vọt tới Thánh Long Điện. Thánh Long Điện chính là hoàng đế vào triều địa phương. Thánh Thiên Tinh quái dị hành động cũng kinh động Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần, đặc biệt nghe được Thánh Thiên Tinh đi theo phía sau chính là Thánh Thiên Minh. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp điều động đại quân, đem Thánh Long Điện bao bọc vây quanh. Thánh Thiên Tinh đem long ỷ đẩy ra, lộ ra bên trong hốc tối, sao lỗ khảm ngọc, bên trong có một phần dùng hoàng sắc tơ lụa bao bọc phong thư. Run run rẩy rẩy mở ra phong thư, thấy rõ ràng bên trong viết hết thảy. Thánh Thiên Tinh co quắp té trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng vô thần. Làm chính mình truy cầu hết thảy chỉ là một cái chê cười, như vậy còn lại chỉ là tuyệt vọng. Hoàng huynh, đệ đệ của ngươi không có thay đổi. Phụ hoàng không có thay đổi. Thay đổi chính là nhân tâm. Thay đổi chính là cái này ngôi vị hoàng đế. Thánh Thiên Minh theo kịp. Nói, xin lỗi. Thánh Thiên Tinh trầm mặc nửa ngày. Mới phun ra ba chữ. Xin lỗi. Xin lỗi có ích không? Xin lỗi có thể khiến Tuyết Phi sống lại sao? Xin lỗi có thể tha thứ lỗi ta chỗ phạm phải có lỗi quá sao? Thánh Thiên Minh ánh mắt nhìn hướng Thánh Tuyết Tiên. Lần này Thánh Thiên Minh trong mắt không có cửu hận, có chỉ có nồng đậm trìu mến. Tuy rằng ta biết mình vô dụng, thế nhưng ta cũng muốn cùng ngươi nói một câu. Xin lỗi, Thánh Thiên Minh nói, Thánh Tuyết Tiên có chút không biết làm sao. Mấy năm trước, trở lại Thánh Long Thành thời điểm, làm biết mình cũng có cha mẹ thời điểm. Nàng tâm tình chính là cỡ nào hưng phấn. Nàng vui mừng giống như tiểu cô nương giống nhau. Nàng cỡ nào nghĩ chính mình mọc cánh bay đến tiểu Diệp ca ca phía trước. Tự nói với mình tiểu Diệp ca ca. Mình cùng tiểu Diệp ca ca. Đều có cha mẹ. Có chút nương sinh phụ thân nuôi dưỡng hài tử. Thế nhưng là nàng chưa từng có nếm đến quá cha mẹ yêu thương. Chính mình phụ hoàng từ trước đến nay không để cho mình ôm một cái mẫu hậu. Thậm chí Thánh Thiên Minh ở trước mặt mình, chém giết chính mình mẫu hậu. Một khắc này, nàng thế giới liền sụp đổ. Nàng lâm vào tuyệt vọng, đang nhìn mình một mực khát vọng tình thương của cha phụ hoàng. Cầm lấy nhiễm chính mình mẫu hậu huyết dịch kiếm, từng bước một hướng chính mình đi tới. Đó là tuyệt vọng. Theo một khắc này, Thánh Tuyết Tiên tâm liền băng phong lên. Duy nhất có thể cho nàng mang đến ấm áp chỉ có trong trí nhớ tiểu Diệp ca ca. Một khắc này, Thánh Tuyết Tiên mới phát giác tỉnh thần lực. Thế nhưng là, chính mình thống khổ dãy giụa. Sống sót, phải tại chính mình phụ hoàng bóng mờ sống sót. Kết quả là, phụ hoàng đột nhiên đối với chính mình nói một câu xin lỗi. Thánh Tuyết Tiên quay đầu đi, không để ý đến chính mình phụ hoàng. Diệp Tâm Trần đem Thánh Tuyết Tiên ôm vào trong lòng ngực của mình. Nhìn về phía Thánh Thiên Minh cũng không biết nghĩ cái gì. Thánh Tuyết Tiên quay đầu đi một khắc này. Thánh Thiên Tinh cũng minh bạch. Kết quả này hắn cũng đã sớm biết. Bản thân cũng không cách nào tha thứ chính mình. Lại càng không cần phải nói bị chính mình thật sâu tổn thương nữ nhi. Thánh Thiên Minh một bước một dập đầu. Hướng Thánh Tuyết Tiên đi tới. Ngươi đứng lên cho ta. Ngươi quỷ nữ nhi của mình tính là gì? Thánh Tuyết Tiên hiện tại thức tỉnh thần lực, truyền thừa thượng cổ thần ma ký ức. Đối Thánh Thiên Minh quỳ chính mình, nàng không có cảm giác. Nhưng Diệp Tâm Trần lại tức giận. Thánh Thiên Minh bất kể thế nào nói đều là Thánh Tuyết Tiên phụ thân. Cái này phụ thân quỳ nữ nhi, quả thật muốn thiên lôi đánh xuống. Diệp Tâm Trần trực tiếp đem Thánh Thiên Minh kéo tới. Thấy được Thánh Thiên Minh ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng, Diệp Tâm Trần không biết nói cái gì. Cái này cho ngươi. Thánh Thiên Minh móc ra một khối ngọc phù. Thánh Long Đế Quốc đã bị các ngươi chỉnh hợp lên. Thế nhưng là một chút che giấu thế lực, các ngươi vẫn là không biết. Nơi này ghi lại lấy Thánh Long Đế Quốc hết thảy. Chỉ có nắm giữ những bí mật này mới là Thánh Long Đế Quốc chân chính chủ nhân. Nói cho ta biết nữ nhi, vì đế giả, biết sai sửa sai, không nhận sai. Thánh Thiên Minh phất phất tay liền đi. Xung quanh binh sĩ nghĩ muốn ngăn đón Thánh Thiên Minh, bị Diệp Tâm Trần cho ngăn lại. Thánh Thiên Minh ánh mắt phức tạp, chậm rãi rời đi. Thánh Thiên Minh lòng có chí nguyện chết đi. Hắn đã không có sống sót động lực. Hắn không có đương trường tự sát. Là bởi vì chính mình nữ nhi ở chỗ này. Hắn không thích nữ nhi của mình thấy được bản thân mẫu thân chết. Thậm chí còn muốn tận mắt thấy cha mình chết. Thánh Thiên Minh đi. Thánh Thiên Tinh cũng theo sau. Cái này hết thảy đều là ta sai. Hy vọng ngươi có thể tha thứ phụ thân ngươi. Thánh Thiên Tinh nói. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần không giải thích được. Hai người kia đến cùng kinh lịch cái gì? Biến hóa như thế nào như vậy lớn?